Bá khí, chương 608, dám động vào đệ tử của bản tọa. Muốn chết, hưởng, góc truyện audio.com, không còn là phàm nhân mà là quân chủ, đế vương, chân long, thiên hạ thương sinh, tất cả đều là kiến hôi. Đây là khí tức chân long vị diện hàng thật giá thật, không khác gì so với chân long vị diện mà long thái tử đả thông. À, tình cảnh này khiến cho chúa tể đông doanh vị diện cùng với đại tướng quân đột nhiên ngây ngốc. Mọi người cũng giống như oán phụ bị cắt lưỡi, muốn nói điều gì đó, nhưng dường như đã mất đi chức năng lên tiếng, không thể nào nói ra bất kỳ âm tiết đơn giản nhất, chỉ có thể há hốc mồm tại chỗ. Tình huống hiện tại chính là Phong Vân Vô Ngân cùng Long Thái Tử, một người một rồng, hư không trên đỉnh đầu đều tế ra một trùng động thời không, đều mọc lên một mảnh chân long vị diện. Chuyện gì xảy ra? Long Thái Tử từ bên trong sự đắc ý của mình tỉnh táo lại, bỗng nhiên thất hồn lạc phách. Ngươi, nhân loại ti tiện kia, tuy trong cơ thể ngươi có được một chút khí tức long tộc nhưng huyết mạch của ngươi cũng không phải là long tộc chân chính, vĩnh viễn không thể đạt được sự thừa nhận của long thần vĩ đại, ngươi. Ngươi căn bản không có khả năng đả thông chân long vị diện. Vì sao, đây là vì sao, hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân hiện tại rất sảng khoái. Tinh lực của hắn tăng gấp trăm lần, không chỉ khôi phục thương thế, hơn nữa dưới sự gia trì của chân long vị diện, lực lượng cùng năng lực phòng ngự tố chất thân thể ít nhất đề thăng gấp 3 lần. Lúc trước khi Phong Vân Vô Ngân vừa mới đạt được đủ điều kiện để đả thông chân long vị diện cũng chỉ vẻn vẹn duy trì được 3 phút mà thôi. Hơn nữa sau khi đả thông chân long vị diện, Phong Vân Vô Ngân vẫn không thể hấp thụ quá nhiều năng lượng từ trong chân long vị diện. Nhưng hôm nay, theo lực lượng tăng vọt, Phong Vân Vô Ngân không chỉ có thể mở ra chân long vị diện rất lớn, hơn nữa chỗ tốt lấy được cũng không phải chuyện đùa, phi thường nhiều. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi có thể đả thông chân long vị diện liền đã rất trâu bò sao? Có thể tỏ ra tinh tướng trước mặt lão tử sao? Thấy chưa hả, lão tử cũng có thể đả thông chân long vị diện đấy. Phong Vân Vô Ngân nghe răng trợn mắt mà cười, sau đó bước ra một bước đi thẳng về phía Long Thái Tử. Ngày hôm nay, lão tử phải róc xương con cá trạch nhà ngươi. Không, đây không phải là sự thật, điều này sao có thể? Ngươi là nhân loại ti tiện, huyết thống của ngươi vô cùng thấp hèn. Bản Thái Tử không tin đây là thật, nhất định là có vấn đề ở chỗ nào đó. Long Thái Tử hoàn toàn tan vỡ, cảm giác hiện tại của hắn chính là bị người đẩy xuống từ đỉnh núi cao vạn trượng ngã xuống đáy vực sâu. Ngu ngốc, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân nhếch lên chút tươi cười, nói. Được rồi, tất cả nên kết thúc thôi. Phong Vân Vô Ngân từng bước một đi về phía Long Thái Tử, khí thế quanh thân trở nên vô cùng đáng sợ, các loại chiêu số ảo diệu của sát thần quyền pháp đã bắt đầu hình thành ở trong đầu. Phải biết rằng Long Thái Tử chỉ là một đầu hoàng kim cự long chưa thành niên, chẳng qua phương diện lực lượng so với nhân loại kinh khủng hơn rất nhiều, còn lại cũng chỉ am hiểu về biến thân và đả thông chân long vị diện, đây là hai thần thông bản mệnh cơ bản nhất của long tộc. Về phương diện kỹ xảo chiến đấu, kỳ thực hắn còn tương đối non nớt. Mà Phong Vân Vô Ngân lại có được tất sát kỹ, sát thần quyền pháp, phanh, phanh, phanh, góc truyện audio.com. Mỗi bước Phong Vân Vô Ngân bước ra, không gian liền bùng nổ một lần, trên trời dưới đất hết thảy trật tự dường như đều bị khí thế của Phong Vân Vô Ngân trùng kích thành từng mảnh nhỏ. Trong mắt Phong Vân Vô Ngân chớp động một loại biểu tình gần như tàn khốc, song quyền siết chặt kêu lên bùm bụp. Thế giới này quá điên cuồng, một nhân loại vậy mà có thể toát ra được dáng tươi cười bỡn cợt trước một cự long chân chính. À, ngươi là đồ hàng giả, bản thái tử đại biểu cho long tộc giết chết ngươi. Trong lúc không tài nào khống chế được cảm xúc dưới áp lực cực lớn mà Phong Vân Vô Ngân mang lại, Long Thái Tử rốt cuộc cũng bạo phát. Hắn ngẩng đầu rồng lên, trực tiếp xông về phía Phong Vân Vô Ngân. Va chạm lần này, dưới sự gia trì của chân long vị diện, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Có uy lực phá nát tinh cầu, cho dù là trung vị thần thực lực siêu quần cũng đều sẽ bị chấn động tới tan nát thân thể. Ngươi chỉ biết xông lên như châu sao? Phong Vân Vô Ngân cười khinh thường, sau khi gia trì thêm thần uy của chân long vị diện, các phương diện chất của Phong Vân Vô Ngân đều đích đến mức đáng sợ, căn bản không cần sợ hãi Long Thái Tử chính diện xông tới. Vù, Phong Vân Vô Ngân thúc dục lực bạo phát của thân thể tới mức tận cùng, thân thể chỉ khẽ động một chút liền đã hiện lên trên đầu Long Thái Tử. Khoảnh khắc sau, phanh, phanh, phanh, phanh, song quyền Phong Vân Vô Ngân liên tục đánh ra, mỗi một quyền đều là yên diệt trong sát thần quyền pháp, phá hủy kết cấu bên trong, sử dụng tới mức tận cùng. Phốc, phốc, phốc, bên trong đầu Long Thái Tử, liên tiếp bạo tạc. A a, hoàng kim cự long trẻ tuổi này bộc phát ra tiếng gầm rú vô cùng bi thảm, thân thể không ngừng lay động, muốn đem con bọ chó trên đầu mình hất xuống. Hừ, Phong Vân Vô Ngân thuận thế hạ xuống, cũng không phải hạ xuống mặt đất mà là từ trên đầu rồng lăn xuống dưới đuôi rồng. Trong quá trình lăn xuống, rầm, rầm, rầm, rầm, quanh thân hoàng kim cự long điên cuồng nổ tung. Phong vân vô ngân từ trên đầu rồng lăn xuống tới đuôi rồng, đã liên tiếp đánh ra 10 chiêu yên diệt như thiểm điện. Ầm, rốt cuộc hoàng kim cự long cũng trực tiếp té ngã xuống đất, lân phiến quanh thân đều bị sát thần quyền lực của phong vân vô ngân đánh cho chóc ra không ít. Từng làn khói xanh khét lẹt từ bên trong thân thể long thái tử thẩm thấu ra ngoài. Từng ngụm máu rồng không ngừng trào ra từ khóe miệng long thái tử. Hắn đã thập phần thê thảm, ngã trên mặt đất tạo thành một hố sâu khổng lồ toàn thân vô lực. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Phong vân vô ngân cũng không có ý định thu tay, được đà không buông tha. Ầm, ầm, ầm, ầm, từng quyền nối nhau đánh lên khắp nơi trên thân thể long thái tử. Hơn nữa, mỗi một quyền của phong vân vô ngân đều là tinh túy trong sát thần quyền pháp, không phải chỉ dựa vào lực lượng, mà là đem lực lượng vận dụng phát huy đến mức tận cùng. Mỗi một quyền đều có tác động vào nội bộ bên trong cơ thể long thái tử, phá hoại toàn bộ nội tạng khí quan, kết cấu bên trong thân thể long thái tử. Long thái tử gào khóc chu lên, hoàn toàn không còn lực phản kháng, rất nhanh bị đánh bẹp như một đống bùn nhão, thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Một đầu cự long chính tông, sắp bị nhân loại phong vân vô ngân mạnh mẽ đánh chết. Loại chuyện này đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của bất kỳ một ai có mặt ở đây. Khán giả tại hiện trường bắt đầu hò hét theo một nhịp điệu chỉnh tề. Góc chuyện audio.com. Trên bàn khách quý, đại tướng quân chán nản ngồi xuống, hắn chậm rãi vươn tay cầm lên chén trà định uống một ngụm, nhưng tay hắn run rẩy mãnh liệt khiến cho nước trong chén sánh cả ra ngoài. Khách trương.